Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ quên được anh. Cô sẽ không bao giờ quên cái cách cảm nhận tình yêu mà anh khiến cô cảm nhận. Anh đã cho cô thấy thế nào là tình yêu thật sự, và cô sẽ luôn biết ơn về điều đó. Nhưng cô biết rằng cô không thể tiếp tục yêu anh nếu anh không yêu lại cô. Cô phải để anh ra khỏi lý trí để cô có thể tìm được một người yêu con người thật của cô. Cô ấy biết rằng cô ấy sẽ tìm được người khác để yêu, một người sẽ yêu lại cô ấy. Mai đã yêu, cô đã yêu anh từ khi nào mà cô không thể biết được. Họ gặp nhau trong một nhóm chat về những câu chuyện và họ gắn bó với nhau vì có chung sở thích đọc sách. Họ sẽ nói chuyện hàng giờ về những cuốn sách họ đang đọc, và họ sẽ chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình về các nhân vật và cốt truyện. Họ sẽ cùng cười với những phần hài hước của cuốn sách, và họ sẽ cùng khóc với những phần buồn. Họ sẽ thảo luận về các chủ đề của cuốn sách, và họ sẽ tranh luận về những cách hiểu khác nhau về các nhân vật và cốt truyện. Mà cảm thấy như được là chính mình khi ở bên anh. Cô ấy có thể tâm sự với anh về bất cứ điều gì, và anh ấy sẽ luôn lắng nghe cô với sự thấu hiểu. Anh khiến cô cảm thấy đặc biệt. Anh luôn khiến cô cảm thấy cô là người quan trọng nhất trên đời đối với anh. Anh khiến cô cảm thấy được yêu. Nhưng rồi tất cả chỉ là mộng tưởng của cô mà thôi. Một ngày nọ, anh nói với cô rằng anh đã có bạn gái. Lòng Mai chùng xuống. Cô cảm thấy như thế giới đã bị sập khỏi cô. Cô không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cô đã yêu anh quá lâu, và bây giờ cô biết rằng tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại. Cô cảm thấy sốc, đau lòng, thất vọng, ghen tị và buồn bã. Cô không khỏi thắc mắc bạn gái anh có gì mà cô không có. Cô cảm thấy mình thật ngây thơ và ngốc nghếch khi không nhận ra rằng anh đã có một mối quan hệ. Cô cảm thấy giấc mơ của mình như tan biến, và cô không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu và nói với anh rằng cô mừng cho anh. Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy hy vọng anh ấy sẽ rất hạnh phúc với bạn gái của mình. Cô ấy nói với anh ấy rằng cô ấy sẽ luôn ở bên anh ấy bất kể điều gì xảy ra. Anh mỉm cười cảm ơn cô. Anh nói rằng rất vui vì cô là bạn của anh ấy. Cô không biết mình đã trải qua cuộc nói chuyện với anh như thế nào. Kết thúc buổi hẹn gặp, cô bước đi mà lòng như vỡ vụn. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể quên anh, nhưng cô cũng biết rằng cô phải để anh ra đi. Cô thẫn thờ bước về nhà. Cô không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Cô đã luôn tưởng tượng họ bên nhau, và giờ giấc mơ đó đã biến mất. Cô cảm thấy như bị đấm vào ruột. Cô về nhà và đi thẳng lên phòng. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ ai. Cô chỉ muốn ở một mình với những suy nghĩ của mình. Cô nằm xuống giường và bắt đầu khóc. Cô đã khóc rất lâu, cho đến khi không thể khóc được nữa. Cuối cùng khi khóc xong, cô cảm thấy kiệt sức. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương và thấy mắt mình đỏ hoe và sưng húp. Cô ấy trông như đã khóc nhiều ngày rồi. Cô biết rằng mình không thể ở trong phòng mãi được. Cô phải ra ngoài và đối mặt với thế giới. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu. Cha mẹ cô đang ở trong phòng khách. Họ nhìn cô và thấy rằng cô đã khóc. Họ hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng cô ấy không muốn nói về họ. Cô ấy chỉ nói với họ rằng cô ấy mệt mỏi và đi ngủ. Mai nằm trên giường một lúc lâu, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ quên được anh. Cô sẽ không bao giờ quên cái cách cảm nhận tình yêu mà anh khiến cô cảm nhận. Anh đã cho cô thấy thế nào là tình yêu thật sự, và cô sẽ luôn biết ơn vì điều đó. Nhưng cô biết rằng cô không thể tiếp tục yêu anh nếu anh không yêu lại cô. Cô phải để anh ra khỏi lý trí để cô có thể tìm được một người yêu con người thật của cô. Cô ấy biết rằng cô ấy sẽ tìm được người khác để yêu, một người sẽ yêu lại cô ấy. Sẽ mất thời gian, nhưng cô ấy biết rằng mình sẽ ổn thôi. Cuối cùng cô ấy sẽ chữa lành vết thương lòng, và cô ấy sẽ tìm lại được hạnh phúc. Mà bắt đầu tập trung cho hạnh phúc của chính mình. Cô ấy bắt đầu làm những việc mà cô ấy thích, và cô ấy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình của mình. Cô ấy cũng bắt đầu hẹn hò trở lại. Và cuối cùng cô ấy bắt đầu cảm thấy là chính mình trở lại. Một ngày nọ, Mai gặp một anh chàng tên Minh. Minh khác với những chàng trai mà cô từng hẹn hò. Anh ấy tốt bụng, hài hước và thông minh. Anh giống như người đàn ông mà cô đã yêu những năm trước, mà bắt đầu yêu mình. Cuối cùng cô cũng được hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng tìm được một người yêu cô vì chính con người cô. Với chương trình Blog Radio hàng tuần, chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu của những thính giả yêu Blog Radio gửi tới. Và trong câu chuyện tình yêu của tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện kể về một cô gái luôn luôn chờ đợi một yêu thương và một chàng trai luôn đứng từ phía xa và dõi theo cô gái ấy. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn của tuần này, Chờ đợi một yêu thương. Câu chuyện tình yêu được gửi từ tác giả thính giả Mỹ Nhiên. Em nép mình qua những con đường mưa. Mưa đầu mùa dường như lâu ngày chưa chút được nước, ầm ỉ anh ạ. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt chẳng dễ chịu chút nào. Anh từng hỏi em tại sao em lại thích mưa. Đường thì bẩn, ẩm ướt. Em thích mưa vì điều gì chẳng rõ, chỉ là em thấy bình yên khi đứng nhìn thật lâu những chiều mưa như thế. Ngày em gặp anh, đó không phải là một ngày mưa tầm tã hay sao? Với em, cơn mưa ấy là định mệnh và cả những niềm day dứt cho anh và em đến mãi sau này. Chúng mình gặp nhau như một trò đùa của số phận. Em không chắc nó làm em hối tiếc, mà chỉ một chút bâng khuâng và cả một nỗi niềm không thể giải bày cùng ai. 3 năm rồi anh ạ, nó không đủ dài để khẳng định tình yêu em dành cho anh là mãi mãi được. 3 năm, nó không đủ chắc chắn để mình có thể vì nhau mà làm tất cả được. 3 năm rồi mà cứ ngỡ như mới hôm qua, ngày anh ngập ngừng nói tiếng yêu em, ngày em bâng khuâng trong lòng những nghi ngờ, những câu hỏi, rồi cũng không biết từ bao giờ em đã yêu anh, tin anh nhiều như vậy. Vậy mà em lầm tưởng suốt những chuỗi ngày qua là do em ngốc nghếch tin anh hay do anh đóng một vai quá đạt của mình. Em đã tổn thương, em đã kể anh nghe về điều đó, về một người con trai yêu em rồi rời bỏ em vì một người con gái đến sau. Anh hứa sẽ bù đắp cho em những gì em đã chịu đựng, bởi em xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị ruồng bỏ. Đó không phải là một lời hứa phải không anh? Bởi hứa rồi thì làm sao người ta quên được. 3 năm qua em đã thật sự rất hạnh phúc. Dù rằng giờ đây khi nhớ lại những gì đã xảy ra, em chỉ có thể để mặc cho nước mắt lăn dài. Em không yếu đuối gào khóc, không tự hành hạ mình như điều người ta vẫn làm khi bị phản bội, bị tổn thương, bởi em biết mình từng hạnh phúc, điều đó là thật. Những ngày cuối tuần mình gặp nhau vội vã, sau những ngày cả anh và em đều miệt mài cho công việc, là vì khoảng cách quá xa, mình không thể đến bên nhau, dù rằng rất nhớ. Những ngày như thế, anh chỉ âm thầm với em qua những cuộc gọi triền miên, ngày này qua ngày khác, tuần này sang tuần khác, có khi đầu dây bên kia ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ chính những điều đó làm em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Em tin anh ngay từ ngày đầu mình đã thỏa thuận. Những ngày khác anh đều gọi cho em, chỉ duy nhất tối thứ bảy cho anh thời gian đi tiệc tùng cùng bạn. Đó là ngày duy nhất trong tuần bạn bè anh mới có dịp gặp nhau. Em tin điều đó. Em tin anh khi anh nhất quyết đòi đưa em về nhà ra mắt gia đình, khi mình quen nhau chưa được bao lâu. Ngày đó em đã từ chối vì em sợ, vì mình chưa chắc sẽ yêu nhau dài lâu. Ngày em ngập ngừng nói với anh rằng em muốn cưới, em đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ của những đứa con ngoan mà suốt 3 năm qua anh luôn mong muốn. Và trong chính cái khoảnh khắc anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay em, dần dần rời rạc, em nghe mà chua xót. Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ nghi ngờ anh, ngay cả khi anh lặng lẽ quay mặt đi và chỉ bảo rằng cho anh thời gian suy nghĩ. Sao người ta có thể lừa dối nhau như thế? Một thử thách khiến người ta khao khát chinh phục, rồi lại dễ dàng rời đi như vậy. Em ngồi thật lâu bên con đường nơi ngày xưa mình gặp nhau. Anh bước xuống trạm xe buýt cuối cùng. Em ngồi đợi chuyến xe rời bến. Mình ngược chiều nhau từ khoảnh khắc gặp nhau như vậy, mà cứ đinh ninh rằng sẽ có một sợi dây liên kết nào đó dành cho hai người tưởng chừng xa lạ. Hôm nay lại mưa. Anh của ngày hôm đó đã không xuất hiện để nhường cho em chiếc ô che khỏi ướt. Để rồi sau này anh thừa nhận đó là lý do anh muốn tiếp cận em để bắt đầu một mối quan hệ. Em không phải dễ dàng tin một ai đó nếu anh không phải là một người con trai có trái tim nồng ấm. Nếu ngày đó em không thấy anh dắt tay một cụ bà qua đường. Nếu ngày đó em không thấy anh nhường trông lão bán vé số chiếc bánh mì trên tay. nếu anh đã không nhìn em cười để rồi sau đó em nhớ mãi. Em vẫn thường hỏi em vì sao yêu anh, em đã luôn giấu những điều đó cho riêng mình, để rồi sau này em biết em còn yêu anh nhiều hơn thế. Em yêu những lúc anh kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Yêu những lần em bị sốt cao, anh vùi vào tay em một túi thuốc, không quên mua thêm những viên kẹo để ngậm cho khỏi đắng. Em yêu những lần mình cãi nhau, anh chỉ quay đi. Em không chắc ngày giây phút này em có nhớ anh không. Chưa bao giờ em sợ sự im lặng của anh như bây giờ. Chưa bao giờ những cuộc gọi dài mà anh không bắt máy. Anh lảng tránh em hay đang trốn tránh chính cảm xúc của mình em cũng không biết. Em quên mất hôm nay là thứ bảy. Em quên mất cái thỏa thuận mình đã đặt ra trước đó. Em còn cố biện minh cho anh rằng có thể anh đang say mềm mà ngủ quên. Anh biết không, nếu giây phút đó số điện thoại là ấy không gọi cho em thì em đã không hiểu được tại sao anh như vậy. Những cuộc gọi liên tục đến đầu dây bên kia không trả lời. Em không tò mò nhập tìm kiếm trên Zalo từ dãy số đó thì em đã không thấy được bức hình cưới của anh và vợ. Anh gọi cho em sau gần một tuần anh im lặng. Em cũng đã trốn mình trong suốt một tuần đó. Mình gặp nhau một ngày mưa rơi rả rích. Anh gầy hơn hẳn, em cũng không khác anh, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Em đã yêu rất thật lòng mình. Chưa lúc nào em nghĩ rằng sẽ rời xa anh vì một lý do nào đó. Nhưng giờ em biết là em đã không làm được gì. Không phải em không cần anh nữa, mà có lẽ sự xuất hiện của em đã trở nên thừa thãi trong cuộc sống của anh, trong chính gia đình mà từ trước tới giờ anh luôn trân trọng. Anh hãy trả em về là em của những ngày mình chưa từng quen biết, là cô gái có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chứ không phải làm mọi điều vì anh. Anh hãy trả em về là em của những ngày chưa quen biết anh, để em có thể yêu một ai đó, một người chỉ thuộc riêng về em mà không phải giành giật từ một ai khác. Em đã khóc như thế đủ tổn thương trong em đã quá giới hạn. Sự im lặng của anh không đủ để xoa dịu nỗi đau trong em. Nếu có thể làm bất cứ điều gì để bù đắp tổn thương trong em, anh nguyện chấp nhận tất cả, chỉ là bây giờ anh không thể. Sau này em sẽ hiểu được anh. Anh xin lỗi. Câu nói của anh cứ ám ảnh em suốt một thời gian dài. Khi em tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ mà em ước gì mình tỉnh lại được. Nhưng không, em không biết em đã quên được chưa, mà chỉ nhận ra rằng trái tim em vẫn còn đau mỗi khi nghĩ lại. 2 năm sau buổi chiều gặp nhau vội vã đó, em không đủ can đảm để đối diện với anh. Em bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ để cố quên những ký ức xưa cũ, dù em biết rằng rất khó để làm được. Chiều ngược nắng, biển lại êm đềm lượn mình theo từng cơn sóng nhỏ. Biển buồn anh ạ, một vài người cứ lặng lẽ đến rồi lại rời đi. Em lại nhớ về buổi hẹn ngày xưa anh nói một nơi có biển và gió, anh sẽ choàng cho em tấm áo khoác để em không phải co ro vì lạnh. Anh sẽ để em tựa đầu vào vai anh, mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Thoáng chút vậy mà đã 2 năm kể từ ngày mình xa nhau. Em không biết bây giờ anh thế nào, anh có hạnh phúc với những gì mà anh lựa chọn không. Em không chắc mình có thể đối diện với anh và hỏi anh những câu đó. Bởi nếu anh gật đầu rằng anh hạnh phúc, chắc em sẽ đau. Mà nếu anh không hạnh phúc thì em lại thấy không yên lòng. Em đều ích kỷ để mang hận thù mà vùi dập đi những yêu thương ngày xưa em đã từng vun đắp. Bởi tình yêu trong em vẫn nhiều hơn thù hận anh ạ. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Và lá thư của anh. Để cô nói với anh rằng cô muốn cưới. Trong khoảnh khắc đó, tim anh đau nhói. Anh muốn siết chặt bàn tay cô, muốn ôm cô vào lòng để che chở cho cô trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng lý trí đã không cho phép anh làm như vậy. Anh đã có vợ. Hàng trăm lần anh tự nhắc mình như vậy, là hàng trăm lần anh muốn quỳ trước mặt cô để nói câu xin lỗi. Anh đã sai khi yêu cô. Anh sai khi để cô yêu anh bằng trọn vẹn trái tim mình. Còn anh thì chỉ có thể dành cho cô một trái tim yêu thương không trọn vẹn. Anh sai khi bắt cô ở bên cạnh hơn 3 năm qua, khi tuổi thanh xuân của cô ngày một ngắn lại. Không ai hiểu được anh đã tự giày vò mình ra sao, anh đã day dứt thế nào. Vợ anh nằm đó, đấu tranh từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác. Cái khoản nợ mà cha anh gánh lấy trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đã được đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu giữa anh và vợ. mà cô ấy muốn sống trọn những năm tháng cuối đời với một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Anh đành chôn vùi tình yêu của anh và cô để đắp xây cho những nụ cười, hạnh phúc của những người thân bên cạnh. Giá mà anh gặp cô sớm hơn, giá mà anh biết có nhiều thứ trên đời đáng sợ hơn là mất đi người mình yêu thương nhất, thì hôm nay anh đã không để cô đi như vậy. Ngày anh gặp cô sau gần một tuần im lặng là khoảng thời gian vợ anh kiệt sức vì giành giật mạng sống từ tay tử thần. Vợ anh biết rằng anh yêu cô, cô ấy chỉ im lặng dù một chút buồn giấu nơi khóe mắt. Ngày đó, nhìn cô khóc mà tim anh đau nhói. Từng câu nói của cô cứ ám ảnh anh mãi đến tận sau này. Anh biết tình yêu của cô dành cho anh bao la và sâu đậm. Giá mà anh đủ can đảm để nắm tay cô, giá mà anh có thể vứt bỏ mọi thứ để cùng cô đến một nơi nào đó mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng anh không thể làm được. Anh còn trách nhiệm với gia đình, với người con gái mà anh và vợ, người chưa một lần nói tiếng yêu thương. Anh để cô đi trong buổi chiều nhạt nắng đó, từng hạt mưa rơi lất phất như khóc thương cô và anh cho cuộc tình bấy lâu nay họ gìn giữ. Anh không thể nói với cô mọi thứ, anh cũng không thể để cô phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh không thể ích kỷ giữ cô lại ở bên mà không thể cho cô một danh phận. Anh cũng biết cô kiên quyết xa anh vì cô có lòng tự trọng của riêng mình. Cũng có thể cô hận và trách anh rất nhiều. Thỉnh thoảng anh vẫn thấy cô ra biển, cô ngồi một mình thật lâu ngắm hoàng hôn trên biển. Phải cơn gió vô tình thổi qua, cô co người lại mà hứng chịu. Cô gầy đi nhiều nhưng vẫn không thay đổi so với ngày trước. Vẫn đôi mắt buồn mà ngày xưa khiến anh yêu say đắm. Anh nhớ cô. Rồi vợ anh mất. Hôm ấy mưa buồn, cô ấy chỉ thì thầm với anh vài câu, bảo rằng anh nên đi tìm cô. Gió quật mạnh bên khe cửa, từng chiếc lá rơi phủ kín cả một góc phố. Vợ anh đi, trên đôi môi vẫn nở một nụ cười. Và họ đã không vội vàng tìm gặp nhau sau đó, bởi có những thứ cần thời gian để chữa lành lại cho cả anh và cô. Nếu một ngày cô còn ra biển và gặp anh, cô sẽ nhìn anh và mỉm cười chứ. Còn anh thì vẫn luôn đứng đó và dõi theo cô. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, những cô gái khi yêu, họ luôn muốn có một người chỉ thuộc về riêng mình mà không phải giành giật từ bất kỳ ai khác. Và cô gái trong câu chuyện của chúng ta đã hai lần bước qua tổn thương của tình yêu, hai lần dường như tình yêu vẫn chưa thực sự chỉ thuộc về bản thân mình, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà người trong cuộc không thể nói ra. Thế nhưng với chàng trai thứ hai đến bên cô thì có lẽ tình yêu ấy đã chỉ thuộc về riêng cô. Và cô gái ấy cũng không biết rằng chàng trai vẫn luôn đứng đó và dõi theo cô. Và liệu rằng một ngày nếu tình cờ gặp lại, liệu họ có thể mỉm cười và bắt đầu lại câu chuyện tình yêu của mình? Các bạn thân mến, những cảm nhận và chia sẻ của các bạn về câu chuyện này, bạn có thể để lại bình luận ngay cuối bài viết để gửi lại tác giả Mỹ Nhiên. Và nếu như bạn cũng có những sáng tác truyện ngắn hay muốn được chia sẻ với rất nhiều thính giả yêu Blog Radio, mời các bạn gửi những sáng tác của mình về Blog Radio. Bạn có thể truy cập website blogradio.vn, đăng ký làm thành viên và gửi bài trực tiếp tại trang web. Các bạn cũng đừng quên truy cập fanpage facebook.com/yêublogviet. Tại đây các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp tới nhóm thực hiện chương trình. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.